siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1910, thạch hóa thuật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm co cẳng liền chạy ra ngoài, vô luận gia hỏa này nói thật hay giả, hắn cũng không có thể lưu tại nơi này mạo hiểm, vạn nhất thực bị mang đi vô số cái tinh không bên ngoài, đến lúc đó liền muốn khóc cũng không kịp chạy đến cổng, Hàn Sâm lại trở lại địa vị đối nam nhân kia hỏi một câu, ngươi tên là gì? Tả Phong, nam nhân đáp, Hàn Sâm còn muốn hỏi lại cái gì, lại đột nhiên cảm giác toàn bộ sơn đều lay động kịch liệt lên, không còn dám do dự, nói một tiếng gặp lại, liền liều mạng hướng dưới núi chạy tới. Ầm ầm, tại tuyệt nha thỏ dày tốc độ phía dưới, Hàn Sâm cũng chỉ là vừa mới chạy xuống đại sơn, lại đột nhiên nghe được một tiếng sét đùng đoàng giống như tiếng vang, bốn phía dãy núi chấn động không ngừng, mấy người Hàn Sâm lại quay đầu lại nhìn ngọn núi kia thời điểm, lại phát hiện nơi đó không còn có cái gì nữa, giống như ngọn núi kia trước đến giờ liền chưa từng tồn tại qua. Ngọn núi kia đến cùng là thế nào di động, làm sao nhanh như vậy pháp, không phải nói bọn nó rất chậm sao? Hàn Sâm trên thân kinh xuất mồ hôi lạnh cả người, còn tốt hắn chạy rất nhanh, không phải có trời mới biết sẽ bị mang đi nơi nào. Xuất ra Tả Phong cho hắn quyển sách kia nhìn một chút, kỳ thật chính là một cái quyển nhật ký, bên ngoài không có viết danh tự, lật ra xem xét, bên trong đều là viết tay nội dung, thạch hóa thuật nghe danh tự giống như rất bình thường nha, không phải là bả làn da biến giống như hòn đá cứng rắn gen thuật A, Hàn Sâm thầm nghĩ, liền lật xem thạch hóa thuật nhìn kỹ một lần. Hàn Sâm sắc mặt dần dần biến ngạc nhiên, môn này tên là thạch hóa thuật gen thuật, danh tự mặc dù rất tục thế nhưng là nội dung lại làm cho Hàn Sâm mở rộng tầm mắt. Đây là một môn hoàn chỉnh gen thuật, từ người bình thường đến nam tước, tử tước thậm chí là vương cấp đều có thể tu luyện, đều có đem đối ứng cấp độ. Tu luyện thạch hóa thuật cũng không phải vì để cho thân thể biến cứng rắn, mà là vì để cho thân thể càng thêm tiếp cận tảng đá sinh vật. Đương nhiên, tinh tộc thủy chung là giống như nhân loại sinh mệnh, không có khả năng hoàn toàn biến thành tảng đá, chỉ có thể nói tu luyện thạch hóa thuật cấp độ càng cao, liền càng tiếp cận tảng đá sinh mệnh. Nhưng cũng không phải hoàn toàn tương tự, chỉ là tại ở một phương diện khác tương đối gần giống như, mà thạch hóa thuật tác dụng chủ yếu nhất chính là để nhân loại hoặc là nói là tinh tộc thân thể tại hóa đá về sau, có được cùng loại với giống như hòn đá cơ hồ tiếp cận với bất hủ bất diệt sinh mệnh. Đương nhiên, bên ngoài lực tác dụng dưới, thạch hóa thuật cũng không phải thật có thể bả sinh mệnh biến thành vĩnh hằng, chỉ là so sánh với mà nói, thời gian cùng tuế nguyệt rất khó tại hóa đá trên thân thể lưu lại vết tích. Lấy vạn năm tính thời gian, đối với nhân loại cùng tinh tộc tới nói, lực sát thương đồng đẳng với hủy diệt, đối với tảng đá sinh mệnh tới nói, lại cùng một nháy mắt không khác biệt lắm, không có ảnh hưởng quá lớn. Hàn Sâm đại khái nhìn một chút, làm sao có thể bả thạch hóa thuật luyện đến vương cấp liền đã rất tiếp cận tảng đá sinh mệnh, trên cơ bản ngàn năm vạn năm tuế nguyệt, đối với thân thể cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, tại hóa đá trạng thái dưới cơ hồ không biết giả yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá thạch hóa thuật cũng liền có một cái thiếu hụt chí mệnh, đó chính là sử dụng thạch hóa thuật thời điểm thân thể là thực hóa đá, tựa như là giống như hòn đá không cách nào động đậy, ngoại trừ ý thức vẫn còn, tu luyện cấp độ càng cao thân thể liền cùng tảng đá càng gần giống như. Nhìn giống như rất nghiêu dáng vẻ thế nhưng là tựa hồ lại không có cái gì dùng, chỉ là biến thành tảng đá lại không thể xem như rất cứng rắn, mà lại không thể động, tên kia nghiên cứu ra như thế một môn gen thuật đến cùng có gì hữu dụng đâu. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư, một hồi lâu, Hàn Sâm mới nghĩ đến thạch hóa thuật có khả năng tác dụng. Không biết hóa đá về sau có thể hay không tu luyện công pháp, nếu như hóa đá về sau còn có thể tu luyện công pháp, như vậy thời gian đối với ta tới nói liền trên cơ bản không có ảnh hưởng quá lớn, đến lúc đó liền có thể không ăn không uống tu luyện vạn năm ức năm, vậy liền thực như bức. Hàn Sâm cảm thấy thạch hóa thuật tiềm lực hay là rất lớn, tính toán tay tu luyện một chút thử nhìn một chút, về sau có lẽ sẽ hữu dụng cũng khó nói, thạch hóa thuật chỉ là một môn lực lượng cùng gen chuyển đổi gen thuật, cũng không phải là xúc tiến thân thể tiến hóa gen thuật, cho nên còn cần lấy gen vật ngữ loại hình lực lượng làm cơ sở. Hàn Sâm nghĩ nghĩ, đã đều là tinh tộc gen thuật, Hàn Sâm liền dùng gen vật ngữ lực lượng tu luyện thạch hóa thuật. Tìm một cái an toàn sơn động, Hàn Sâm thử nghiệm tu luyện một chút thạch hóa thuật, vào tay so với Hàn Sâm trong tưởng tượng còn muốn đơn giản, chỉ là vận chuyển một lần thạch hóa thuật, Hàn Sâm thân thể huyết nhục liền bắt đầu có bằng đá xúc cảm, Hàn Sâm biết đây đã là đã luyện thành thạch hóa thuật tầng thứ nhất. So với trong tưởng tượng dễ dàng tu luyện, Hàn Sâm trực tiếp lại thử tầng thứ hai, cũng chính là nam tước cấp thạch hóa thuật. Kết quả hay là rất nhẹ nhàng liền hoàn thành nam tước cấp thạch hóa thuật, Hàn Sâm không ngừng cố gắng, một đường tu luyện, phát hiện thạch hóa thuật tựa hồ đối với hắn hoàn toàn không có độ khó, vẻn vẹn chỉ là hơn 2 ngày thời gian, liền đã bả thạch hóa thuật luyện đến cuối cùng vương cấp cảnh giới. Đến mức vương cấp về sau cảnh giới, Tả Phong cũng không có viết ra, bởi vì hắn bản thân cũng còn chưa đạt tới như thế cảnh giới, chỉ là phỏng đoán nói, vương cấp về sau cảnh giới, có thể sẽ là chân chính hóa đá. Chỉ là không có đến tiếp sau công pháp, Hàn Sâm cũng không dám lung tung hướng hạ luyện, vạn nhất đến lúc thực biến thành tảng đá khôi phục không được nhân loại hình thái, vậy liền thực xong đời. Tại sao có thể như vậy? Dựa theo Tả Phong trong sách nói, đạt tới tương ứng đẳng cấp mới có thể tu luyện cùng một cái cấp độ thạch hóa thuật, làm sao ta một đường tu luyện xuống tới, hoàn toàn không có trở ngại, chẳng lẽ là bởi vì, gen vật ngữ quan hệ. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy đoán, nhưng là cũng không dám xác định. Hàn Sâm lại thử một cách phát hiện tại sử dụng thạch hóa thuật về sau, cái khác gen thuật đều là không có cách nào tu luyện, bởi vì hóa đá kết cấu thân thể phát hiện biến hóa rất lớn, những cái kia nhằm vào thân thể con người gen thuật liền vô dụng. Hàn Sâm thử qua về sau, phát hiện chỉ có gen vật ngữ một loại gen thuật có thể tại hóa đá trạng thái dưới vận chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này gen thuật quá quái lạ, mặc dù đã luyện đến cảnh giới cao như vậy thế nhưng là có thể sử dụng nó cơ hội lại không nhiều. Hàn Sâm đối với thạch hóa thuật không có nhiệt tình, lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện động huyền kinh. Tiến vào dãy núi không khác biệt lắm có tầm một tháng thời gian, Hàn Sâm không phải chiến đấu chính là khổ tu, động huyền kinh ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu thế nhưng là y nguyên chậm chạp không có phát hiện chất biến. Khoảng cách Xích Hà suối phun trào thời gian đã chỉ còn lại chừng 10 ngày, Hàn Sâm không còn lưu luyến tại bên trong dãy núi, đi Xích Hà suối bên kia chú ngữ gen vũ trang còn muốn y nguyên Xích Hà suối tấn thăng từ tước tự nhiên không thể bỏ qua. Hàn Sâm lần nữa đi vào Hồng Hà ngoài sơn cốc phát hiện có rất nhiều dị trùng đều tại vùng này bồi hồi, hiển nhiên là đối tước tuôn ra Xích Hà suối có chỗ ý nghĩ. Chỉ là bọn nó đều chỉ là ở bên ngoài thung lũng du đãng, đều không có tiến vào Hồng Hà bên trong, đều đang đợi lấy Xích Hà suối dâng trào. Hàn Sâm tại bốn phía đi lòng vòng, phát hiện tới đây dị chủng, đại bộ phận đều chỉ là nam tước cấp cùng tử tước cấp, cao cấp hơn liền không có. Isa nói với Hàn Sâm qua, Xích Hà suối tối đa cũng liền câu đối tước cấp dị chủng hữu dụng, cao cấp đến đâu dị chủng, nuốt Xích Hà suối cũng không có tác dụng quá lớn, cho nên đối cao cấp dị chủng không có lực hấp dẫn gì. Cách chương.